99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 827. Người trưởng thành hôn. Tốt rồi. Dư Lý Lý đem một khối cắt gọn bánh ngọt đưa cho hắn. Nói ra, đây là ta cắt đến tốt nhất một khối. Cho ngươi. Tạ ơn, Tiểu Dư đồng học. Không khách khí, Đại Âu tiên sinh. Dư Lý Lý không có để ý. Bản thân đưa cho chính mình cũng cắt một khối bánh ngọt. Cầm lấy cái xiên đến ăn một miếng. Hương hương điềm điềm cảm giác hòa tan tại trong miệng. Dư Lý Lý cảm giác mình hạnh phúc sắp nhảy dựng lên. Kích động ngẩng đầu. Hoảng sợ nói. Ăn thật ngon. So trước kia Phó Lãnh Băng qua bánh sinh nhật ăn ngon nhiều. Phó Lãnh Băng là ai? Âu Minh hỏi. Đó là chúng ta thời cấp 3. Lớp học người có tiền nhất. Mặc cũng là hàng hiệu đâu. Cái gì Adidas, Nike còn có New Balance. Đều rất đắt rất đắt. Hơn nữa ngay tại chúng ta cấp 3 thời điểm. Còn cầm một đài quả táo điện thoại đây. Quá có tiền. Dư Lý Lý vừa ăn bánh ngọt. Một bên hâm mộ nói. Nếu là ta cũng có cái có tiền như vậy ba ba liền tốt. Âu Minh cười khẽ. Nếu như ngươi muốn, ta cái gì đều được mua cho ngươi. Điện thoại, có muốn không? Không muốn, quá mắc. Dư Lý Lý ăn bánh ngọt. Ngước mắt nhìn hắn. Nói ra, nghe nói cái kia điện thoại muốn hơn 4.000 đây. Đắt chết rồi. Ta làm part time một ngày mới 60 khối tiền. Ta muốn làm bao nhiêu kiêm chức mới có thể mua như vậy một đài điện thoại a? Tham tiền. Âu Minh điểm một cái nàng cái chán. Giữa chúng ta không cần tính được rõ ràng như vậy. Ta thích ngươi. Nguyện ý cho ngươi tiền. Ngươi liền cầm lấy. Về sau muốn cái gì liền trực tiếp nói cho ta biết. Ta mua cho ngươi. Hoặc là dùng ta cho ngươi tấm thẻ kia. Bản thân đi mua. Dư Lý Lý thẻ lưỡi. Đem bánh ngọt ăn sạch sẽ. Âu Minh thấy vậy. Làm ảo thuật vậy từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ hộp. Hướng phía trước đưa một cái. Ấy, quà sinh nhật. Dư Lý Lý mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đem hộp tiếp nhận mở ra. Liếc mắt liền nhìn thấy bên trong lấy một cái đồng hồ đeo tay. Longines a, thật xinh đẹp. Dư Lý Lý đưa đồng hồ đeo tay cầm lên. Lật một chút. Cái này bao nhiêu tiền nha? Khẳng định rất đắt a. Âu Minh nghe thấy nàng lại xách tiền cái này gốc dạ. Có chút không vui. Đưa đồng hồ đeo tay lấy tới. Nói ra, cho ngươi lễ vật, ngươi liền thu, không cần quản bao nhiêu tiền, ta đeo lên cho ngươi. Ân, Dư Lý Lý đem ăn hết sạch khay bánh ngọt giấy để ở một bên. Hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem cái này đồng hồ. Âu Minh kiên nhẫn cho nàng đeo lên, thanh âm từ tính êm tai. Hỏi, thích không? Dư Lý Lý nhìn xem tay kia biểu hiện, nụ cười trên mặt càng thêm mở rộng. Không chút do dự hồi đáp, ưa thích, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, lại phát hiện hắn mặt cách mình gần vô cùng, ngực bỗng nhiên nhảy một cái, Dư Lý Lý vô ý thức liền muốn tránh đi, nhưng là Âu Minh lại là thừa cơ bu lại, hai tay chống tại nàng thân thể hai bên, cúi đầu đưa nàng môi chiếm lấy, Dư Lý Lý mở to hai mắt, trên môi truyền đến mềm nhũn xúc cảm, giống như là kẹo đường một dạng, mềm nhũn. Ngọt ngào, trừng mắt nhìn, Dư Lý Lý toàn thân cứng ngắc, trong lúc nhất thời, lại không biết phản ứng ra sao mới tốt. Âu Minh cong cong mắt, đưa nàng ôm, thân thể chậm rãi ép xuống, đầu lưỡi móc ra, nhẹ nhàng tinh tế quét qua. Dư Lý Lý toàn thân càng giống là điện giật một dạng. Hai tay vô ý thức xô đẩy, Dư Lý Lý mặt đã nổ đỏ, nóng đến cơ hồ có thể luộc trứng gà. Chỉ là Âu Minh đưa nàng hai tay kéo đến càng chặt. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, nhu nhu mà hôn xuống. Dư Lý Lý khẩn trương đến phát run. Trong óc kìm lòng không đặng nghĩ tới Lục Diệc Hàn cái kia một tấm dương quang sán lạn mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.